Chương 2569, lựa chọn của quân sư, 2. Hai thi vương này đều thật lợi hại. Tiểu Bạch lo lắng nói, Hậu Khanh khẳng định cũng không kém, không biết lão đại bọn họ bên kia thế nào. Cô vừa nói như vậy, mấy người đều trở nên có chút lo lắng, Lâm Tam Sinh nói, không sao, có Đạo Phong và cung tử cô nương, còn có Tiểu Cửu, chỉ ba người này, đối mặt Hậu Khanh, đã không có khả năng rơi xuống thế yếu. Bốn người nghe xong, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Dù sao bọn họ bây giờ lo lắng đều là dư thừa, bởi vì không có qua qua, bọn họ cũng không đi ra được khỏi rừng rậm hắc ám, lùi một bước để nói cho dù có thể đi qua, tất cả khẳng định cũng không còn kịp rồi. Lâm Tam Sinh đoán được suy nghĩ của bọn họ, từ từ nói, ta biết, các ngươi cũng không cần làm bạn với ta, nhưng các ngươi đã bị ép lưu lại, tự nhiên không thể không có đất dụng võ. Lát nữa trận pháp mở ra, các ngươi giúp ta cùng nhau bảo vệ cửa khe, ngăn trở Doanh Câu bỏ chạy, há không phải một công lớn. Dù sao các ngươi là người một nhà, đều có ăn ý với nhau, tiện cho điều hành. Tiểu Thanh liếc hắn nói, ngươi là đại soái, không dám làm người của ngươi. Lâm Tam Sinh hơi cúi đầu, nói, ngươi không cần giọng kỳ quái nói chuyện với ta như vậy, ta biết ngươi bất mãn đối với ta. Không phải bất mãn, là rất đau lòng. Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại. Thái độ của Tiểu Thanh rất cứng rắn, Phượng Hề cũng thật sự không muốn nói chuyện với Lâm Tam Sinh, nhưng vẫn không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, hỏi, quân sự, rõ ràng Doanh Câu bị vây ở chỗ này, hiển nhiên thị tộc lựa chọn hợp tốc này làm điểm chủ công. Vì sao người lại phải đem binh lực phân tán đến hai bên hạp cốc, đến lúc đó đại quân thị tộc cuồn cuộn không ngừng đẩy mạnh, chỉ có chút binh lực này của tiền quân, làm sao thủ được? Lâm Tam Sinh nhìn trong thung lũng, chậm rãi nói, lúc trước, ta cũng là nghĩ như vậy, toàn bộ mọi người đều nghĩ như vậy, bởi vậy ta mới hạ lệnh để tiến quân và trung quân đều đến bên này, để lại hậu quân cơ động, là vì để tránh có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc trước Nữ Bạc nói, à thế mà biết bọn Thiếu Dương muốn đi Thiên Khí Sơn, điều này ý nghĩ thế nào? Bốn người đều hơi ngẩn ra, nếu không phải Lâm Tam Sinh nhắc nhở, bọn họ căn bản đã quên Nữ Bạc từng nói như vậy, không ổn, Hậu Khanh có mai phục. Lão đại bọn họ nguy hiểm rồi. Tiểu Bạch cả kinh nói, Lâm Tam Sinh nói, Doanh Câu và Nữ Bạc đều ở nơi này, cho dù có mai phục, bọn họ nhiều người như vậy, cũng có thể đủ ứng phó rồi. Nhưng mà, chúng ta lại là trúng kế Hậu Khanh. Lúc này, đám người Lê Sơn Lão Mẫu đã lần thứ năm đem búi dây ném qua, còn có ba lượt, mà vào cửa vào hồ lô thi binh vẫn đang cuồn cuộn không ngừng. Ở dưới sự dẫn dắt của Doanh Câu, tình huống chiến đấu đối với liên quân càng lúc càng bất lợi, bốn người bọn Tiểu Thanh ở cao hướng xuống quan sát tất cả cái này, trong lòng cũng tràn ngập khẩn trương với nghi hoặc, nhưng Lâm Tam Sinh cũng đang tập trung tinh thần quan sát chiến cuộc, thỉnh thoảng phái người truyền lệnh xuống, hướng phía nào đó bổ. Sung binh lực, không có thời gian giải thích quá nhiều, bọn Tiểu Bạch cũng lười hỏi hắn, đành phải ông cảm xúc phức tạp chờ đợi, không biết lão đại bọn họ thế nào rồi, Tiểu Bạch lẩm bẩm, ngẩng đầu, hướng giữa dãy núi trùng điệp ở xa xa nhìn lại. Yên tâm đi, bọn họ nhất định có thể cứu ra Lãnh Ngọc cô nương. Tiểu Thanh an ủi cô, cũng là đang an ủi chính hắn. Linh giới, Thiên Khí Sơn, ngay tại thời điểm không giới bùng nổ đại chiến, Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng chờ mong lao tới chỗ sâu nhất của huyệt động, nương ánh sáng Gia Minh Châu, có thể mơ hồ nhìn thấy ở sâu trong huyệt động có một bóng người, thế mà ngồi ở trên một bộ số pha, đưa lưng về phía mình không nhúc nhích, cảm xúc Diệp Thiếu Dương lập tức bùng cháy, nhanh chóng lao qua, lúc sắp đến trước mặt, đã nhìn ra người này không phải Lãnh Ngọc, tâm tình cuồng nhiệt nháy mắt rơi vào trong hố băng. Nhưng chân không ngừng, một hơi lao tới trước mặt, phóng mắt nhìn bên trong hang núi này bị ngăn cách ra không gian mấy chục mét vuông, sàn gỗ màu da cam, ở giữa bày sofa, bàn trà, trên bàn trà còn có một chút vật trang trí cùng vật phẩm trang sức nhỏ. Trên bàn trà nhỏ giữa sofa còn xếp một đống sách thật dày, trừ không có đồ điện, nơi này hoàn toàn là phòng ngủ nghỉ của một gia đình nhân loại, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, nơi này chính là chỗ Nhuế Lãnh Ngọc ở, chỉ là... Bây giờ người ngồi ở trên sofa lại không phải cô. Đám người tứ bảo theo sau đuổi tới, nhìn thấy nam tử kia ngồi ở trên sofa, cũng ngây người, lập tức đứng xếp hàng ngang ở phía sau hắn, pháp khí đều cầm ở trong tay, làm sẵn chuẩn bị chiến đấu. Nam tử từ trên sofa đứng lên, xoay người lại, lấy tay vỗ vỗ tay vịn sofa, nói, nhân loại các ngươi rất biết hưởng thụ, nhưng cũng chỉ biết hưởng thụ, không hiểu được chiến đấu chân chính, khi thiên kiếp đến, cũng chỉ có nghển cổ chịu giết chóc. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, da mặt giật giật một lần, xem như cười cười, chậm rãi nói, Diệp Thiếu Dương, rốt cuộc gặp mặt rồi. Hậu Khanh. Hậu Khanh trước mắt, đã sớm không phải A Ngốc năm đó ở nhân gian nữa, tóc hắn đã dài, một mái tóc bạc phủ trên hai bên vai, mặc một cái áo gió màu đen, hai bên có lông cổ cao cao, kiểu dáng rất cổ quái, có chút giống trang phục các đại bốt tà phái trong phim ảnh dùng để làm màu cho ngầu, chỉ là, Hậu Khanh trước mắt quả thực rất ngầu, nhưng làm một trong ba đại thi vương, hắn không có loại tà tính cùng lệ khí kia trên người Nữ Bạc, không có bạo ngược cùng cuồng nhiệt của Doanh Câu, toàn thân ngược lại lộ ra một loại khí chất uy nghiêm quận lâm thiên hạ. Có chút giống Kiến Văn Đế, nhưng so với Kiến Văn Đế có thêm rất nhiều cảm giác thần bí không thể nắm lấy, ngay cả con người thâm thúy kia cũng lộ ra một tia u buồn mờ nhạt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đừng nói nhảm nữa, Lãnh Ngọc đâu? Hậu Khanh không để ý tới hắn, ánh mắt từ trên mặt những người phía sau hắn xẹt qua. Mấy người các ngươi, hình như cũng đã mạnh lên rất nhiều. Hồ Vương, người cũng đến đây. Tiểu Cửu hướng bên người Diệp Thiếu Dương xê dịch, chính cái đuôi đều nâng ở không trung, hầu như chạm đến đỉnh hang, tuy chưa dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng yêu khí mạnh mẽ vẫn lan tỏa ra nồng đậm quanh thân. Hầu Khanh, cho dù ngươi là Thi Vương, cũng cùng lắm ngang với ta, ta không hiểu người do đâu tự tin như vậy, ở nơi này thông dong ứng đối. Hầu Khanh không thèm để ý, ánh mắt tập trung ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói, ta chờ người rất lâu rồi. Ngươi biết ta ép ấp đến. Lúc trước đối mặt, Hầu Khanh hoàn toàn chưa biểu hiện ra bất cứ sự kinh ngạc nào, mà là ngồi ở nơi đó khí định thần nhàn chờ bọn họ, lúc ấy đã cảm giác không thích hợp, nhưng một lòng để ý tung tích Nhuế Lãnh Ngọc, chưa nghiêm túc suy nghĩ, lúc này Hầu Khanh cố ý nhắc tới, Diệp Thiếu Dương mới chính thức chú ý, ta đương nhiên biết. Vân Sơn đại chiến, Thiên Khí Sơn ta không ai trấn thủ, đối với người mà nói là cơ hội trời ban, ngươi sao có thể không đến? Hầu Khanh cười, nhưng ta vẫn rất cao hứng người có thể đến, Lãnh Ngọc không nhìn lầm ngươi. Lãnh Ngọc ở đâu? Vừa nghĩ đến Lãnh Ngọc ngay tại nơi nào đó trên ngọn núi này, cùng mình cách nhau không xa, đang chờ mình đi cứu, Diệp Thiếu Dương lập tức nóng lòng như lửa đốt.